Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3014, cuối cùng một trận chiến. Góc truyện audio.com, trăm vị đế quân cường giả cũng không che giấu khí tức trên thân, tụ tập cùng một chỗ tán phát ra lực lượng chấn động cực kỳ kinh người. Hầu như cùng một thời gian, các đại siêu cấp giới diện đỉnh cao đế quân đều có chỗ phát hiện bực này thanh thế. Phụng Thiên giới trước đó lần thứ nhất đại khai sát giới, vẫn còn là huyết viên giới, lần này lại ra tay nữa, đại hoang giới đã xong. Chỉ sợ không chỉ là Phụng Thiên giới, tại sau lưng nó chính là cái kia thần bí thế lực cũng ra mặt. Đáng thương cái kia huyết điệp yêu đế, đương thời mạnh nhất đỉnh cao đế quân chi nhất, thậm chí có nhìn qua thành tựu đại đế vị, không nghĩ tới hôm nay bị Phụng Thiên giới nhìn chằm chằm vào. Trăm vị đế quân cường giả, ai, hẳn phải chết kết quả. Vì vậy a, ngàn vạn đừng tưởng đắc tội Phụng Thiên giới, từ xưa đến nay, đối địch với Phụng Thiên giới, cuối cùng đều rơi vào thê thảm kết thúc, bao nhiêu cổ chi đại đế cũng không đến chết già. Cái kia huyết điệp yêu đế tu vi đại thành thời, tại 3000 giới tung hoành, một người chọn lật vạn trong tộc phần đông cường giả, lập hạ vô thượng uy danh, năm đó hạng gì cường thế. Đã liền long tộc trong thần tộc một thân đỉnh cao đế quân cũng không nguyện tới cứng rắn va chạm, tránh đi sự sắc sảo, hôm nay thì sao? Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, nho nhỏ hồ điệp lại có thể nhấc lên nhiều đại phong bão. Đại hoang giới, đông hoang, hồ điệp cốc. Điệp Nguyệt tùy ý ngồi trong cốc trên tảng đá, thần tượng yêu đế cửu vị yêu đế, bạch trạch yêu đế, kình thiên đế quân, huyền xả yêu đế đứng đấy phía dưới. Năm vị đế quân cường giả cảnh giới chưa đủ, vẫn không nhận thấy được nguy hiểm, nhưng Điệp Nguyệt đột nhiên đưa bọn chúng triệu tập tới đây, khẳng định có đại sự xảy ra. Bọn hắn đã đến, Điệp Nguyệt đột nhiên mở miệng, người nào, là thương, năm vị yêu đế liền vội vàng hỏi. Điệp Nguyệt gật gật đầu, nói, không riêng gì thương, còn có mặt khác người, còn có Phụng Thiên giới người. Đã đến bao nhiêu đế quân cường giả? Thần tượng yêu đế trầm giọng hỏi. 100 vị, Điệp Nguyệt nhàn nhạt nói. 100 vị, đế quân, thần tượng yêu đế đám người lại càng hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Năm đó Thanh Viêm đế quân trước khi đi tuy rằng buông ngoan thoại, muốn làm cho cả đông hoang sinh linh chôn cùng, nhưng mấy người như thế nào đều không nghĩ tới, thương nội tình thật không ngờ đáng sợ, có 100 vị đế quân cường giả hiện thân. Thanh Viêm đế quân lần này trở về tốc độ so với Điệp Nguyệt trong tưởng tượng nhanh hơn. Nàng nguyên bản phỏng đoán, Thanh Viêm đế quân bị thương, cần mấy trăm năm mới có thể khỏi hẳn. Không nghĩ tới, chẳng qua là 280 năm, liền ngóc đầu trở lại. 100 vị đế quân cường giả, này làm sao đánh? Thần tượng yêu đế xưa nay trầm ổn, lúc này nghe được tin tức này, cũng là sắc mặt trắng bệch, không có chú ý, các ngươi đi thôi, ly khai đại hoang. Điệp Nguyệt mở miệng nói, kình thiên đế quân, bạch trạch đế quân trầm mặc không nói. Bọn hắn nghe được tin tức này, trong nội tâm cũng hoàn toàn không có chút nào chống cự ý tưởng. Thực sự không phải là bọn hắn nhát gan sợ hãi, thật sự là chênh lệch quá xa. Huyền xả yêu đế năm đó bị võ đạo bản tôn bị hù đứng ở đông hoang bên này, lúc này càng là vô tâm ham chiến, đều muốn nhanh chóng chạy trốn nơi đây. Ta lưu lại, ngắn ngủi trầm mặc về sau, thần tượng yêu đế mấp máy miệng nói. Góc truyện audio.com. Dù sao theo ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng này một đoạn đường, hãy theo ngươi đi đến đi. Ta cũng không đi, cửu vị yêu đế không chút lựa chọn nói. Nàng đối với Điệp Nguyệt có cùng người bên ngoài bất đồng tình cảm, cho dù chết, nàng cũng muốn chết ở Điệp Nguyệt bên người. Sau đó, cửu vị yêu đế tự hồ nghĩ tới điều gì, mọi nơi nhìn thoáng qua, nhíu mày hỏi. Cái kia Hoang Vũ đâu rồi, hắn không có tới. Điệp Nguyệt trầm mặc, cửu vị yêu đế lập tức kịp phản ứng, cười lạnh nói. Hắn một mình chạy thoát đúng hay không? Ta biết ngay, nam nhân không đáng tin cậy, người nhát gan một cái. Điệp Nguyệt nói, hắn đầu là có chuyện đã đi ra. Hừ, cửu vị yêu đế có chút oán trách nói. Tỷ tỷ, đều đến nơi này thời điểm, ngươi vẫn che chở hắn. Điệp Nguyệt không muốn tại việc này thượng làm nhiều giải thích nói. Các ngươi hãy nghe ta nói, cái kia 100 vị đế quân cường giả ở bên trong, chỉ là đỉnh cao đế quân, liền vượt qua 30 vị, liền coi như các ngươi ở tại chỗ này, cũng không làm nên chuyện gì. Hí, bạch trạch yêu đế mấy vị hít một hơi lãnh khí. 30 vị đỉnh cao đế quân, đây là cái gì khái niệm? Phổ thông đế quân cường giả, vượt qua 10 tôn, liền có thể gọi là siêu cấp đại giới. Một cái siêu cấp đại giới ở bên trong, có thể có mấy vị đỉnh cao đế quân, cũng đã coi như là thực lực mạnh mẽ giới diện. Mà Thanh Viêm đế quân lần này, lại có vượt qua 30 tôn đỉnh cao đế quân đi theo. Điệp Nguyệt tiếp tục nói. Các ngươi đem đông hoang sinh linh tụ tập cùng một chỗ, riêng phần mình khống chế tiên thuyền, tận khả năng đem đông hoang sinh linh mang đi thoát được càng xa càng tốt. Tỷ tỷ, ngươi theo chúng ta một ra. Cửu vị yêu đế vội vàng nói. Điệp Nguyệt cười lắc đầu. nàng ở lại Đông Hoang, cùng Thanh Viêm đế quân các vị dây dưa một lát, cửu vị yêu đế đám người còn có cơ hội đào tẩu. Nàng như rời đi, tất cả mọi người trốn không thoát. Mau đi đi, Điệp Nguyệt vẫy vẫy tay, nhìn xem thần tượng yêu đế cửu vị yêu đế năm người, nói. Trên người của các ngươi, gánh vác Đông Hoang hàng tỷ sinh linh tính mạng, nỗ lực sống sót. Huyền Xà yêu đế gật gật đầu, trước hết nhất rời đi. Sau đó, Bạch Trạch yêu đế cùng Kình Thiên đế quân hướng lấy Điệp Nguyệt khom mình hành lễ, mới quay người rời đi. Thần tượng yêu đế cùng cửu vị yêu đế cuối cùng khởi hành. Tỷ tỷ, cửu vị yêu đế hốc mắt ửng đỏ, tiến lên dắt Điệp Nguyệt hai tay, nói. Ta dàn xếp tốt những Đông Hoang đó sinh linh, sẽ tới cùng ngươi. Ừ, Điệp Nguyệt gật gật đầu. Chờ cửu vị yêu đế đem hàng tỷ Đông Hoang sinh linh dàn xếp xuống, nàng có lẽ sớm đã thân vẫn. Cũng không lâu lắm, Đông Hoang có 5 chiếc cực lớn tiên thuyền phá vỡ hư không, trốn vào không gian đường hầm, lặng lẽ chạy nhanh xa rời đại hoang giới. Điệp Nguyệt nhìn qua một màn này, tâm tình phức tạp. Nàng trấn thủ Đông Hoang nhiều năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn đi tới một bước này. Lúc này Đông Hoang đã trở nên trống rỗng, tuyệt đại đa số sinh linh cũng đã chuyển di. Diệp Nguyệt đạp không mà đứng, chuẩn bị nghênh đón này sinh cuối cùng một trận chiến. Chỉ tiếc hắn không tại bên người, nhưng Diệp Nguyệt lại có chút ít vui mừng. May mắn hắn không tại bên người, tiếc nuối đương nhiên là có. Hai người cùng một chỗ thời gian quá ngắn, hơn nữa tuyệt đại đa số thời điểm không phải là tại đại chiến luận đạo, chính là đang bế quan tu hành. Góc truyện audio.com, có thể Diệp Nguyệt nghĩ lại, có thể tại thượng giới cùng hắn gặp lại, đã là nàng này sinh lớn nhất kinh hỉ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại hoang trên không, đột nhiên mây đen giăng đầy, phi xa tổ thạch. Cát bay gió chảy, một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố uy áp bao phủ tại đại hoang giới chung quanh. Tại thời khắc này, đại hoang giới làm cho có sinh linh đều câm như hến, lạnh run, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trời xanh, một cử động nhỏ cũng không dám. Đại hoang giới bên trong, lặng ngắt như tờ, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Đầu có một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ vô ở giữa thiên địa, đang mặc huyết sắc trường bào, thần sắc đạm mạc, hai đầu lông mày lộ ra bế nghễ hết thảy khí thế. Oanh long long, tiếng sấm từ xa mà đến gần, đinh tai nhức óc. Trời xanh bên trên, vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn, hầu như đem đại hoang giới xé thành hai nửa. Trăm đạo thân ảnh ở bên trong như ẩn như hiện, tản ra khủng bố khí tức. Cái này trăm đạo thân ảnh hàng lâm đại hoang, chỉnh phiến đại lục cũng còn phải không đoạn run rẩy, tựa hồ không chịu nổi loại áp lực này, bắn ra ra một đạo vết rách. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, trong thiên địa chỉ có cái kia một vòng huyết hồng ngật đứng không ngã, sáng đến chướng mắt. Cách chương